Chương 81, liền gọi ra tiên. Khương Ly một mặt mở mịt. Nhưng là, tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú phía dưới, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ muốn nói chút cái gì. Ngươi là nói nàng nhìn về phía Cung Tuyết Hoa. Cung Tuyết Hoa bất đắc dĩ buông tay, ta nói đến còn chưa đủ hiểu chưa, Tây Hoang thế lực đều là phân chia tốt. Diệt một cái, liền sẽ ra đời và phát triển một cái, nếu như không có, như vậy cái này bị diệt thế lực quản hạt quốc gia, liền sẽ bị mặt khác ngang cấp thế lực chia cắt. Hiện tại, Huyền Minh giáo diệt vong tin tức còn chưa truyền ra, ngươi còn có thể vượt lên trước một bước. Nói xong, hắn còn nhíu mày. Tại Tây Hoang thành lập thuộc về mình thế lực Khương Ly nhíu nhíu mày, chuyện này cũng không phải là rất dễ dàng. Đầu tiên nàng nhìn về phía Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân, hai người minh bạch nàng ý tứ, Nam Vô Hận cười nói, ngươi còn chưa chính thức tiến vào Hoang Thần Phủ, trước khi tiến vào sáng tạo thế lực của mình, không tính vi phạm quy củ. Phong Hành Vân cũng nói, nơi này cách Hoang Thần Phủ rất xa, vị trí địa lý vắng vẻ, coi như ngươi thật sáng lập thế lực, QNZ không có quan hệ gì. Hoang Thần Phủ bên này sẽ không có vấn đề, Khương Ly trong lòng vấn đề giải quyết một cái. Nhưng là, nàng nhưng nhìn về phía Cung Tuyết Hoa nói, ta hiện tại hai tay trống trơn, lấy cái gì thành lập thế lực cấp tờ hờ ập tờ thế lực, nhất định phải có linh vương tòa chấn. Cung Tuyết Hoa nói xong, nhìn về phía Khương Hạo. Khương Hạo trong nội tâm hiểu rõ, mím môi không nói, nhưng nhìn về phía Khương Ly ánh mắt là khẳng định. Chỉ cần Khương Ly mở miệng, hắn sẽ không để ý mặt khác. Thế nhưng là, Hạo ca là Hoang Thần Phủ hoạch tâm đệ tử A Lục Xuân nhắc nhở một câu. Cái này không quan hệ, cũng không phải làm trưởng môn, phủ lên một cái danh dự trưởng lão là có thể đi. Cung Tuyết Hoa nhìn về phía Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân cười cười. Tại Tây Hoang bên trong, rất nhiều thế lực người đi ra du lịch, đều sẽ phủ lên mặt khác một chút thế lực danh dự trưởng lão thân phận, đôi bên cùng có lợi. Chỉ cần không cùng lúc đầu thế lực phát sinh xung đột, trên cơ bản cũng sẽ không qua nở không tệ. Chỉ là danh dự trưởng lão lời nói, Hoang Thần Phủ sẽ không can thiệp. Phong Hành Vân khẳng định nói. Vậy ta cũng muốn làm danh dự trưởng lão. Lục Xuân cười đùa nói. Cung Tuyết Hoa nhưng khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi bất quá là cấp 6 linh tông, còn chưa đủ tư cách. Uy quá phận á, Lục Xuân đối với hắn nghe răng. Lục Xuân thiên phú là cực tốt, lại có đặc thù huyết mạch có thể đề cao chiến lược. Nhưng là, loại này huyết mạch di chứng quá lớn. QNZ bởi vậy dẫn đến tu vi của hắn thấp hơn đồng bạn. Có linh vương tòa chấn, miễn cưỡng xem như một cái thế lực. Nhưng là, ta không có khả năng trường kỳ lưu tại nơi này trông coi, đại ca cũng đồng dạng, nói cho cùng, cái này thế lực còn là một cái sắc không. Khương Ly có chút bất đắc dĩ nói. Trên người nàng sự tình quá nhiều, căn bản là không có cách thời gian dài lưu tại cái này. Hơn nữa, bên người những này đồng bạn, cũng đều có mình sự tình. Không có khả năng yêu cầu bọn họ hy sinh chính mình thành toàn nàng. Bên người không thể dùng người, mặc dù sáng tạo thế lực ý nghĩa vô cùng tốt, Khương Ly còn là chỉ có thể tiếc hận lắc đầu. Huyền Minh giáo vị trí, là Tây Hoang vùng cực Nam cấp tờ hờ ập tờ thế lực, có thể nói là cực kỳ tiếp cận Nam Hoang địa phương. Nếu là ở chỗ này nắm giữ thuộc về mình thế lực, như vậy liền có thể trở thành Tây Hoang cùng Nam Hoang ở giữa ván cầu. Tại Nam Hoang thạch cổ vấn đề còn chưa giải quyết phía trước, Nam Hoang nhân tài cũng có thể chuyển vận đến nơi đây tiến hành tu luyện. Vì lẽ đó, vô luận là theo tự thân cân nhờ ả cờ, còn là theo toàn bộ Nam Hoang cân nhờ ả cờ, Cung Tuyết Hoa đề nghị đều là cực tốt. Đáng tiếc chỉ là, Khương Ly trong tay không người, không bột đấu gột nên hổ ta lưu lại đi. Đột nhiên, một khuynh ngôn mở miệng. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía nàng, Khương Hạo trong mắt QNZ hiện lên một tia kinh ngạc. Những người khác ánh mắt, QNZ nhộn nhịp rơi vào trên người nàng. Một khuynh ngôn bị đám người chú ý, mỉm cười, dù sao ta hiện tại cũng không phải cái gì thế lực người, QNZ không có địa phương khác có thể đi, lưu lại thay các ngươi phản ứng tất cả QNZ rất không tệ. Ngươi không có ý định cùng chúng ta đồng thời đi Hoang Thần Phủ, Khương Ly hỏi xong, chuyển mắt nhìn về phía ngũ quan nháy mắt căng cứng Khương Hạo. Không được. Một khuynh ngôn chậm rãi lắc đầu, tầm mắt của nàng hữu ý vô ý đảo qua Khương Hạo trên mặt. Lại nhanh chóng thu hồi. Ta cảm thấy lưu tại cái này rất tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly ngươi nguyện ý tin tưởng ta không nguyện ý tin tưởng một khuynh ngôn. Khương Ly cười. Có đôi khi, người và người duyên số chính là như vậy kỳ diệu. Đối với một khuynh ngôn, nàng giống như ngay từ đầu liền không chút đem nàng coi như là một gia người đến xem. mà là vẫn luôn đem nàng xem như là người nhà họ Khương. Nàng chuyến mắt, nhìn mình đại ca, nghiền ngẫm hỏi, đại ca, ta có thể tin tưởng nàng sao? Khương Hạo lưng cứng đờ, trong đầu một đoàn đầy rối. Hắn nhìn về phía Mộ Khuynh Ngôn, ngũ quan đường còn càng căng cứng. Đột nhiên, hắn phóng ra một bước, một bả nhấc lên Mộ Khuynh Ngôn cổ tay, kéo mạnh lấy nàng rời đi. Người theo ta đến. Kỳ thật, Khuynh Ngôn tỷ rất tốt. Lục Xuân nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, cảm thán nói câu. Khu khu. Khương Ly giả khục một tiếng, đối những người còn lại nói, cái kia, chúng ta tiếp tục thảo luận. Tỷ như nói, thế lực mới danh tự, còn có làm sao chiêu binh mãi mã. Trước hết nghĩ danh tự đi, Lục Xuân cảm thấy hứng thú nói. Cung Tuyết Hoa cu nở dê gật đầu bàn lại. Một đám người, ở chỗ này triển khai khí thế ngất trời thảo luận. Mà Khương Hạo lôi kéo một Khuynh Ngôn đi xa, mới buông tay ra. Khí lực của hắn không nhỏ, đem một Khuynh Ngôn cổ tay đều bóp xương đỏ một mảnh. Nhưng là, một Khuynh Ngôn nhưng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng tiếp nhận. Khương Hạo hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói, ngươi không cần làm đoàn chính mình. Ta không có. Một Khuynh Ngôn giải thích. Nàng nâng lên thanh tịnh đôi mắt, nhìn về phía cái này càng tuấn mỹ nam nhân. Đây là trùng phùng về sau. Hai người câu đầu tiên đối thoại, cũng là lần thứ nhất lén lút nói chuyện. Hán, liền không thể ôn nhu một chút sao? Ngươi cũng không cần vì chúng ta huynh muội làm ra hy sinh. Khương Hạo ý ghi nguyên trầm giọng nói. Ta cu nở dê không có hy sinh. Một Khuynh Ngôn trong mắt nổi lên một tia ủy khuất. Khương Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, vốn muốn lúc nổi giận, nhưng nhìn thấy trong mắt nàng nước mắt, tâm lập tức mềm. Giọng nói cu nở dê trầm lại. Vậy ngươi tại sao phải khổ như vậy? Ta nói chính là thật, cũng không ủy khúc cầu toàn. Một Khuynh Ngôn lần nữa thanh minh cho bản thân. Một bên khác, bởi vì thế lực mới danh tự, Cung Tuyết Hoa cùng Lục Xuân làm cho Khương Ly bộ não đau. Nàng thực sự nhịn không được, đánh nhịp nói, liền gọi Gia Tiên. Gia Tiên Cung Tuyết Hoa sướng sở, không rõ cái tên này hàm nghĩa. Nhưng là Lục Xuân nhưng nở nụ cười. Gia Tiên tốt liền gọi Gia Tiên, đằng sau tiếp cái gì đâu? Gia Tiên Cung, Gia Tiên Điện, Gia Tiên Các đều không tốt nghe. Gia Tiên dạy Cung Tuyết Hoa no ý không dễ nghe. Gia Tiên Sơn khó nghe hơn Gia Tiên Lâu, Gia Tiên Phủ, Gia Tiên Đường. Đủ. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, ngăn lại bọn họ náo động, ta nói, liền cứ gọi Gia Tiên. Nàng một hoang một nước chi danh, thêm bất luận cái gì hậu tố, đều sẽ bôi nhỏ cái này bà khí. Ân, liền gọi Gia Tiên đi. Nhiều một chữ thì khí thế lại giảm. Nam Vô Hận gật đầu đồng ý. Phong Hành Vân cu nở dê lại cười nói, ta cũng cảm thấy liền Gia Tiên vô cùng tốt.